phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đối chiến Tiêu Quân Diệu. Rút thăm hoàn sau, chủ trọng tài thanh âm vang lên, Tiêu Quân Diệu đối chiến Lâu Mộ Yên, Sở Hàn Luân không, Tư Nam đối chiến Dạ Thanh Hàn. Lạc Ly Luân không, của hắn thanh âm rơi xuống sau. Lâu Mộ Yên đứng dậy đẩy ra tiền phương cửa đá. Lúc này Tiêu Quân Diệu đã đứng ở đài chiến đấu thượng mỉm cười nhìn về phía nàng. Nàng nhẹ chút mũi chân, nhảy lên đài, Lâu tiểu thư chúng ta quả nhiên lại thấy mặt. Tiêu Quân Diệu trong thần sắc vẫn chưa nửa điểm kinh ngạc, phảng phất đã sớm liệu định thông thường. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói, Tiêu công tử biệt lai vô dạng. Hôm nay khiến cho Mộ Yên lĩnh giáo hạ Tiêu công tử tuyệt kỹ đi, nàng phía trước vẫn là thật hy vọng có thể chịu đến cùng Tiêu Quân Diệu đối chiến. Chủ yếu là bởi vì nàng đối thông linh thân thể rất hiếu kỳ. Tưởng tự mình kiến thức kiến thức. Ha ha, Tiêu Mộ cũng sớm muốn cùng Lâu tiểu thư luận bàn. Tiêu Quân Diệu sang sảng cười ra tiếng. Lần này vai chính thượng như trước ngồi một gã lão già. Hắn xem hai người mặt không biểu cảm nói. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Quy tắc cùng phía trước giống nhau, hắn sau khi nói xong. Tiêu Quân Diệu đối Lâu Mộ Yên chắp tay. Lâu tiểu thư xin mời, hảo. Hai người đều tự điều động trong cơ thể nguyên lực. Tiêu Quân Diệu xuất ra nhất chiếc bút lông. Lăng không họa vài cái pháp ấn. Tùy ý vẩy mực. Vài cái mang theo nguyên lực mặc sắc tự thể xoay tròn mà ra thẳng tắp hướng tới Lâu Mộ Yên đánh tới. Lâu Mộ Yên con ngươi hơi hơi xẹt qua mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Quân Diệu đúng là một gã nho sửa. Hắn ngưng tụ nguyên lực tự thể lý mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí. Như vậy công pháp tại đại lục này thập phần hiếm thấy. Ở tu chân giới tu luyện lại phân thuộc loại một môn một mình công pháp. Lâu Mộ Yên lui ra phía sau một bước, hai tay như bươm bướm cánh bàn vung kết ấn, tốc độ quá mức làm cho người ta thấy không rõ của nàng động tác. Sau đó theo nàng trong cơ thể chui ra một chuỗi xanh ngọc ký hiệu, gắn bó một cái phù mang đem kia vài gắt gao trói buộc che ở giữa không trung không thể đi tới nửa. Bước, Tiêu Quân Diệu trên mặt như trước mang theo ôn nhã tươi cười. Hắn hai ngón tay hướng tới bút lông điểm điểm, bút lông ở không trung không ngừng vẩy mực, một đám mặc sắc bút họa ở không trung tự do tổ hợp. Cuối cùng nhưng lại họa thành một bộ rất thật sơn thủy họa ở giữa không trung ẩn hiển mà ra. Họa trung kia tòa nguy nga đại sơn lập tức như là sống thông thường. Ở hắn rót vào nguyên lực sau, theo họa trung bay ra rừng ở Lâu Mộ Yên đỉnh đầu. Lâu Mộ Yên thấy hắn nho ra đạo pháp vận dụng như thế thuần thục cũng minh bạch mặc diễm phía trước. Theo như lời, thông linh thân thể học tập mỗ ta thuật pháp đại thành vô bình cảnh. Tiêu Quân Diệu nho ra đạo thuật tuy rằng còn chưa đại thành. Nhưng là loại này tuổi có thể đem vận dụng đến như thế bộ. Ở tu tiên giới thế nào đều phải kết đan kỳ tu sĩ tài năng thi triển. Nàng mâu quang tinh lượng. Bên môi cầm mặt thưởng thức ý cười, một phen xanh biếc ướt át cây sáo xuất hiện tại trong tay. Nàng đem thúy địch đặt ở bên môi nhẹ nhàng nhất thổi. Một khúc du dương khoan khoái âm phù theo địch trung toát ra mà ra. Kia đã rơi xuống đỉnh đầu núi cao vậy mà theo cây sáo vũ động đứng lên. Sơn thủy họa bên trong hoa cỏ cây cối cũng theo tiếng địch tiết tấu đong đưa. Như là ở nhảy khoan khoái vũ đạo. Tiêu Quân Diệu thế này mới biến sắc, hắn tự nhiên nghe ra kia tiếng địch có mê hoặc tác dụng. Vừa rồi đều kém chút lâm vào cái loại này khoan khoái bên trong. Nếu không là trên người mang theo kia kiện bảo vật đầu óc chợt lạnh. Hắn sợ là đã thua, tinh tường trước mặt kiếm sư nhóm cũng xem ngây người. Này thật sự là ở đối chiến sao? Ta thế nào cảm giác như là ở so cầm kỳ thư họa giống nhau, đúng vậy. Lâu Mộ Yên vậy mà còn có thể âm ba công kích. Điều này cũng thiên phú cũng quá nghịch thiên thôi, Tiêu Quân Diệu lợi hại nhất nho đạo xem ra ở. Nàng trên tay muốn ăn biết đài chiến đấu thượng, Tiêu Quân Diệu ánh mắt biến ảo hạ, hắn như là làm quyết định thông thường, không ngừng ở trước ngực kết ấn, trong miệng mặc niệm, lập tức hắn đem toàn thân nguyên lực rót vào còn tại không trung rơi bút lông lý. Bút lông tức thì lóe lóe, họa phong biến đổi, từng đạo phong nhận tự của hắn dưới ngòi bút họa ra. Phá không mà đi, này phong nhận cũng không giống như phổ thông kiếm khí phong nhận, mà là mang theo vô cùng xương hàn. Bút lông không ngừng, phong nhận không ngừng, tiếp theo bút lông nhất câu. Một cỗ cổ gió lạnh lăng liệt quát khởi gào thét tới. Không hề giống là họa xuất ra cảnh tượng, toàn bộ ngưng tụ thành thật thể, phong băng song thuộc tính. Quả thật không sai, nhưng không đủ, Lâu Mộ Yên phô trương khẽ cười một tiếng. Khúc phong vừa truyền, nhất thủ thương vàng ngựa sắt khúc theo cây sáo chung chút xuống mà ra. Không trung phía trước vũ động tranh thủy mặc cũng theo nàng khúc phong chuyển biến dần dần biến. Mất ở tại này phương đài chiến đấu thượng, vô tung vô ảnh, tiếp theo nàng cầm trong tay cây sáo vừa thu lại, 10 đạo kim quang theo nàng trong tay áo lòe ra, lập tức che ở của nàng trước mặt, làm phong nhận xen lẫn gió lạnh đánh úp lại khi, nàng kết vài đạo pháp ấn nhanh chóng nhốt đánh vào phi kiếm bên trong. 10 đem phi kiếm nháy mắt như là sống thông thường phát ra một trận vù vù. Không ngừng ở giữa không trung vũ động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng kim quang lóe ra, như là trên phi kiếm dài quá màu vàng cánh giống nhau vung. 10 đem kim kiếm ở cấp tốc xoay tròn trung dần dần tăng nhiều. Cuối cùng hóa thành trăm nói phiến cánh màu vàng bươm bướm hướng tới phong nhận dũng đi. Hai người chạm vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn chẳng phân biệt được cao thấp, mà lúc này Lâu Mộ Yên lại động. Nàng bước thuần bước thân ảnh không ngừng ở đài chiến đấu thượng lóe ra. Một trưởng hướng tới Tiêu Quân Diệu chụp đi. Tiêu Quân Diệu ở đạo pháp thượng chiến lực rất mạnh, nhưng thể năng so với Lâu Mộ Yên đến lại kém nhiều lắm. Hắn một bên muốn khống chế được bút lông chế tạo phong nhận, một bên muốn kham kham tránh né Lâu Mộ Yên trưởng phong. Khổ không nói nổi, đã sớm liệu đến Lâu Mộ Yên không đơn giản. Không nghĩ tới thủ đoạn của nàng vậy mà hội như thế nhiều. Hôm nay cùng hắn đối chiến sử xuất đa dạng đã từng căn bản là không biểu hiện ra ngoài quá. Làm hắn khó lòng phòng bị, Lâu Mộ Yên tinh thần lực rất cường đại. Một lòng tam dùng căn bản cũng không tính cái gì. Nàng bước thuần bước không ngừng ở Tiêu Quân Diệu chung quanh thiểm đến tránh đi. Mỗi lần Tiêu Quân Diệu dùng tinh thần lực điều tra đến kia thân hình xuất ra trường kiếm huy chém. Qua đi khi, chém xuống đều là từng đạo tàn ảnh. Đột nhiên, Tiêu Quân Diệu cảm thấy phía sau một đạo cường hãn hơi thở truyền đến. Hắn biết xoay người kết quả chính là bị thua. Vội vàng để chân hướng tới bên cạnh rời đi. Ai biết lòng bàn chân lại thoát ra một cái xanh ngọc phù mang gắt cao đưa hắn hai chân túm trụ. Phốc, một trưởng rơi xuống, Tiêu Quân Diệu trúng trưởng sau túm trụ hắn chân ngọc đái buông lòng. Hắn liên tục đổ lui ra ngoài hơn 10 thước, bất quá ở sắp địa hạ đài chiến đấu khi, trên tay bấm tay niệm thần chú hoàn thành, phía sau đột nhiên nhiều ra nói tường băng đưa hắn thân mình ngăn trở. Lâu Mộ Yên cũng không thất vọng, Tiêu Quân Diệu băng thuộc tính nguyên tố lĩnh ngộ hiển nhiên đã đụng đến đại thành vách tường chướng. So với ấm áp phong đến cường rất nhiều, nàng vươn một bàn tay đối với Tiêu Quân Diệu đánh lên tường băng một điểm. Một đoàn đoàn giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ hòa cầu trùng trùng nện xuống. Một đoàn tiếp theo một đoàn, không có gì ngừng lại, tường băng không bao lâu bị hòa cầu tạp liệt hòa tan vì thủy khí. Tiêu Quân Diệu tắc chật vật tránh né trên đỉnh đầu rơi xuống hòa cầu. Lúc này, vung cánh màu vàng bươm bướm nhất tề càng thêm cấp tốc vung cánh. Bổ nhào vào phong nhận gió lạnh trung tướng này rào tán. Tiêu Quân Diệu nguyên lực đã hao phí không ít, lúc này tiếp tục khống chế bút lông bắt đầu cố hết sức. Lâu Mộ Yên bắt lấy cơ hội, câu môi cười cười, hai tay hợp nhất, lại tách ra, đài chiến đấu hạ đột nhiên toát ra một cái từ mộc nguyên lực ngưng thực ra đằng điều cấp tốc bò lên. Tiêu Quân Diệu hai chân, dùng sức lôi kéo, đứng ở đài biên bị hòa cầu cùng màu vàng bươm bướm toàn diện công kích chật vật trốn tránh Tiêu Quân Diệu, thối không kịp phòng dưới bị đằng điều kéo một cái ngã ngửa thẳng tắp rơi xuống đài chiến đấu. Hết chương.